Đồ chơi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ La nhìn lại một lần nữa, xác định đúng là mẹ cô. Nhìn ảnh chụp bà có vẻ tiêu tụy. Dù sao cũng đã qua 5 năm. Nhìn qua không có việc gì cũng đã rất tốt. Quý Phượng Lâm hoàn hồn. Lấy lại điện thoại. Kỳ La vẫn còn lưu luyến khi nhìn chưa đủ. Quý Phượng Lâm còn chưa thấy cô lưu luyến đối với hắn như thế này bao giờ. Mặt trầm xuống. Đi thôi. Kỳ La đuổi theo hắn. Trong lòng nghĩ tới mẹ. Không chú ý tới tay mình đã kích động bắt lấy cánh tay hắn. Anh sao tìm được bà? Lúc đó bà đang làm gì? Có khổ cực không? Bao giờ cho tôi gặp bà ấy? Ngày mai có được không? Không. Hay là bây giờ gặp đi. Quý Phượng Lâm dừng lại. Nhìn bàn tay cô đang khoác lên tay hắn. Kỳ La lúc này mới phản ứng lại với hành động của mình. Buông tay ra lùi lại 2 bước. Không biết trời đang lạnh. Vì quá muốn gặp mẹ cô. Nên thất thần lúc này đã bình thường trở lại. Hai vai run run vì lạnh. Quý Phượng Lâm liền cởi áo khoác. Ném vào lòng cô. Kỳ La lại nghĩ rằng cô vừa chạm vào hắn. Nên hắn sợ bẩn áo không mặc. Chụp được chiếc áo nhưng vắt trên cánh tay. Cùng hắn đứng cách xa nửa mét. Quý Phượng Lâm thấy cô không hiểu ý, duỗi cánh tay lôi cô lại gần. Lấy áo khoác khoác lên vai cô. Quý Phượng Lâm chỉ cho Kỳ La nhìn thoáng qua mặt mẹ cô. Về sau mặc kệ, hỏi gì cũng không trả lời. Kỳ La cũng sợ hắn lại nổi nóng, nên cũng không hỏi thêm nữa. Quý Phượng Lâm không cùng cô trở về. Cho tài xế đưa cô về an toàn rồi tìm Lục Trần Hạc lấy một chiếc xe lái về phía công ty. Đi vào một con hẻm, đi lòng vòng vài lần, từ đường lớn tới ngõ nhỏ, tới một chiếc cổng sắt. Qua cổng sắt là một ngôi nhà bình thường, đằng trước đậu mấy chiếc xe vài trăm tới một vạn. Xe của người bình thường đều đi, nhãn hiệu thấp, bởi vậy, hắn lại đi cái siêu xe này của Lục Thần Hạc, có vẻ không hợp với chỗ này. Hắn dừng xe, đi vào, dưới phòng khách có vài bàn toàn những người trung tuổi đang ngồi theo từng nhóm. Hắn uyển chuyển từ chối vài lời mời rượu. Đi lên tầng 2. Lục Dự Đông, bố của Lục Trần Hạc, ở trên này. Lục Dự Đông đang nghe cô ca sĩ luyện giọng. Bưng ly rượu. Rung rung đùi nhìn như đang nghiền ngẫm. Bên cạnh còn có vài gã đạo diễn chứ danh. Đang dạy ca sĩ thử giọng. Tay đều sờ lên ngực mấy cô nàng. Quý Phượng Lâm vào cửa cũng không lên tiếng phá hư bầu không khí này. Chỉ gật đầu coi như chào hỏi qua. Mở lời trước là Lục Dự Đông. Cậu lại động tay động chân vào chuyện này. Quý Phượng Lâm không trả lời. Lục Dự Đông nhìn hắn vẻ cam chịu. Đặt ly rượu xuống. Nhìn anh với tư thái như một vị trưởng bối. Cậu không coi ai ra gì. Sao không lấy lòng mà cố tình làm? Cậu cho rằng lão Lưu bỏ ra 1.300.000 mua một mảnh đất tại sao không được? 2.800.000 râu. Roi vì cái gì không thể? Ông ta có tiềm năng. Sao lại liên quan tới ông ta? Quý Phượng Lâm, tôi vẫn làm tốt. Lục Dự Đông hừ 2 tiếng. Cậu là người cầm quyền. Cổ vũ cho thương gia chứ. Cậu bắt đầu làm gì? Phía trên thì không nghĩ ra tiền. Những địa phương khác nịnh bợ cái gì? Quý Phượng Lâm cầm miếng dưa hami lên ăn. Rất ngọt. Ông ta nói bla blo một hồi chính sách nọ kia. Nhìn Quý Phượng Lâm vẫn luôn ăn dưa hami. Cướp đi miếng dưa. Tiếp theo nói. Có thời gian thì cậu làm gì? Sản nghiệp của chúng ta có nhiều hạng mục. Cha cậu lại nhiều năm hung mãnh như sư tử. Không thiếu nhân sự và tài nguyên. Muốn chơi nghề đó mới mẻ nhẹ nhàng. Sao cậu cứ phải ăn phân? Lục Dự Đông nói xong. Cũng ăn một khối dưa hami. Quý Phượng Lâm nhìn ông ta cuối cùng cũng nói xong. Vứt trên bàn một xấp hợp đồng. Lục Dự Đông nghi hoặc cầm lấy. Vừa nhìn thấy liền ngốc, đứng lên, sắc mặt nhìn vẻ khó coi. Cậu, liền như vậy hái xuống. Quý Phượng Lâm chỉ là cười cười. Lục Dự Đông biểu tình dần dần khôi phục. Cuối cùng ngồi xuống, tính ra làm cậu nhọc lòng. So với cha cậu dám làm hơn. Một mũi tên bắn 3 con chim. Trời đúng là có trình độ. Trò giỏi hơn thầy rồi. Quý Phượng Lâm bù vào chỗ thiếu hụt tiền. Những nơi phá bỏ hay di rời căn hộ hắn đã bổ sung đầy đủ. Trấn an lòng dân. toàn bộ dựa vào quan hệ với cấp tỉnh. Hạn mục trong thời gian ngắn đã khởi động, làm phía trên yên tâm. Nói tới việc này thì dễ làm mới khó, nhưng cậu ta làm được, làm còn rất tốt. Hắn cùng Lục Dự Đông nói, nhân tài có thể lợi dụng. Đây là ông ngày đó đã nói với tôi, đưa tôi lễ vật, tôi vẫn nhớ, nhưng hình như ông đã quên. Lục Dự Đông đưa miếng dưa hami thứ hai lên miệng nhưng chưa bỏ vào. Quý Phượng Lâm lại cười cười, tôi đã nhiều năm làm thương nhân, có bí quyết, ai cũng không muốn làm. Tiền kiếm dễ dàng, người cũng lên vài cấp bậc. Khó, nhưng sáng tạo ra những thứ có nhiều giá trị, quyết định bởi trong lòng. Không riêng gì muốn làm quan lớn, còn muốn đứng trên muôn người. Lục Dự Đông đem miếng dưa để lại trên đĩa. Biểu tình dừng lại, Quý Phượng Lâm lại nói. Đi theo chính sách đi. Không phải tốt ngay được, nhưng cũng không tới nỗi nào. Thâm hụt tiền quá nhiều thì thế nào? Lấy chi cho dân, dùng cho dân, tôi cũng coi như có đạo đức. Lục Dự Đông nghe vậy liền cười. Cậu đây là dạy cho tôi một bài học. Quý Phượng Lâm lắc đầu. Không dám, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Nhắc nhở ông ta gần đây có hơi quá đà. Không nên làm quá, có chỗ không tốt. Lục Dự Đông tiếp nhận rồi. Cậu, đúng là không phải một tên nhãi. Quý Phượng Lâm không nói cái gì. Lục Dự Đông có cái nhìn khác về Quý Phượng Lâm bắt đầu từ giờ phút này. Ngày trước đã xem thường hắn, bây giờ đã trở thành nhân tài. Mà Lục Dự Đông nghĩ cũng may không phải đối thủ của hắn. Quý Phượng Lâm từ hẻm rời đi. Một cô ca sĩ đuổi tới. Quý tiên sinh, có thể thêm mi WeChat không? Có thể. Quý Phượng Lâm mở WeChat. Không phải cái anh hay dùng. Cho cô ta quét mã. Sau đó, cô ca sĩ lễ phép nói tạm biệt. Quý Phượng Lâm cũng lên xe. Lúc lên xe, hắn lấy ra máy dùng WeChat cá nhân. Trên máy duy nhất một người là Kỳ La. Hắn ấn vào, nhìn chân dung cô như con gà con. Hừ nhẹ, xấu, edit, tôi thề là cô hiểu họ đang nói về cái gì. Cứ edit sát nghĩa thôi. Chắc về làm ăn đầu tư kinh doanh gì đó. Tôi đã cắt bớt đi nhiều. Xin hãy bỏ qua chương khỉ mẹ này. Cách chương.